Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, chương 170 huyền hà quỷ độ bị, nhìn chằm chằm, cảm giác. Tựa như vệ mười đạo mượn dùng địa quan truyền lại tin tức khi quỷ vận buông xuống cả tòa eo sông giống nhau làm người sờn tóc gáy. Hoàng gia phủ sâu đậm cực đen tối chỗ. Có vô số đồ vật, nhìn thẳng nhà chính trung vệ ếch, chỉ cần hắn có một chữ trả lời sai lầm, liền đem nguy hiểm trước mắt, phòng livestream không có biện pháp cảm giác được cái loại này âm. Lãnh buông xuống sợ hãi, lại cũng có thể đủ cảm giác được một tia đặc biệt căng chặt dị thường, hoàng gia phủ ở trong nháy mắt. Có loại làm người trực giác không nghĩ nhìn chăm chú run rẩy cảm, áo vàng đầu đường trung hai vị. Quan đông thợ đá người, đó là nhập eo sông thành trước, liền cùng vệ ếch tách ra vệ mười đạo, thiết ca nhi hai người, bọn họ hai cái là có môn có phái chính đạo nhân thủ. Nhưng ly người chết than, đã không thấy tăm hơi tung tích, điểm này thượng, nhất có hiểm nghi, không gì hơn cùng bọn họ tiếp xúc quá, ngụy thiếu. Nhà chính, ánh nến nhấp nháy chợt ám. Tầm mắt mọi người đều chăm chú vào vệ ếch trên mặt, vệ ếch buông chén rượu. Mí mắt một hiên, chiều chỗ ngồi phía cuối câu lũ thân, híp mắt mắt lộ ra răng vàng cà thọt sư công nhìn lại. Hắn nửa điểm không đem bốn phía đánh giá để ở trong lòng. Chỉ cười lạnh một tiếng, như thế nào, vị này sư gia cảm thấy bổn thiếu cùng các ngươi trong môn những cái đó phế vật giống nhau. Liền hai cái quan ngoại tới ngu xuẩn đều giải quyết không được. Hắn như vậy không chút khách khí mà mắng trường sinh môn đêm tập người chết than người đều là phế vật, nhà chính vài tên quỷ nói, sắc mặt đều có chút không nhịn được, đặc biệt là cái kia ngồi xổm ở xấu mặt nam nhân đầu vai. Nhăn nheo già nua, tiểu hài tử, càng là sát khí chớp động, ngụy thiếu ngài. Hoàng lão gia vừa muốn hòa giải, ghế thái sư ngụy thiếu trong tay chợt lóe, nhiều ra hai dạng huyết khí tận trời đồ vật, ngọn nến chiếu sáng ra kia hai dạng đồ vật. Rõ ràng là hai cái dùng bạch cốt đua thành thu nhỏ lại, người, cái giá, trên xương cốt dính huyết. Huyết thấm tiến xương cốt, đen nghìn nghịt xương mù quanh quẩn, oán độc tận trời, xem đến hoàng lão gia nheo mắt. Tình không tự chủ về phía sau lại gần một dựa hắn cố nhiên là cùng quỷ nói những người này trộn lẫn. Ở bên nhau, nhưng như vậy trực tiếp sảng khoái. Nhìn thấy loại này huyết tinh ngoạn ý, rốt cuộc vẫn là thiếu, cốt bà thuật. Tòa trung hồng áo bông nữ nhân quát khẽ ra tiếng, ngụy thiếu khinh miệt mà cười nhạo một tiếng. Đem kia hai cái dính máu người cái giá. Hướng trên mặt đất một ném thu nhỏ lại người cái giá bất quá một trưởng tới cao. Nhưng là người xương cốt tẫn toàn, quán khí vờn quanh, xương cốt một bị ném đến nhà chính mặt đất. Người cốt khẩu liền hư mở ra, phát ra vệ mười đạo, thiết ca nhi thê lương thét chói tai. Phảng phất người sống hồn phách bị đinh ở xương cốt chung. Tà pháp hại người, thiên lý nan dung. Người sẽ bị vệ ra, chấn, không được siêu sinh, vệ mười đạo người cái giá ở thê lương tiêm gào chung. Huề bọc, oán hận phun mắng, bạch cốt người mặt, bị oán khí ngưng tụ thành xương đen vờn quanh. Một chút tu luyện chính đạo tâm pháp cương khí tựa hồ ở cốt chung qua lại xung đột. Muốn phá tan cốt bà thuật trấn áp, đem người cốt đốt tẫn. Là chính đạo những cái đó ra hỏa cương khí không sai. Gầy gầy lão nhân, duỗi trường cổ, chóp mũi kích thích, nhắm khô quát nhăn nheo lão mắt nghe nghe. Sau đó báo ra mấy cái sinh nhật con số, tựa hồ là thông qua như vậy vừa nghe. Liền đem kia xương cốt phong ấn huyết hồn sinh nhật cấp nghe thấy ra tới, hoàng gia phủ chỗ sâu. Trong trong bóng đêm mở đồ vật. Vô thành vô tức biến mất, chúc mừng người chơi, vệ ếch, thông qua. Chăm chú nhìn eo sông thành nội vực che giấu cốt truyện. Hoàng Hà lấy kim, đã kích phát, eo sông sáu đại gia cấu kết quỷ nói nhiều năm. Tự Hoàng Hà lấy kim, tích góp gia nghiệp, mà nay năm là Hoàng Hà kim nhãn, đại niên. Bọn họ bức thiết mà muốn từ Hoàng Hà lấy ra càng vì quan trọng bảo vật. Vì thế không tiếc quật Hoàng Hà đê định vạn người cọc. Nhiệm vụ, thấy rõ eo sông Hoàng gia phủ vách tường bám vào âm lãnh cảm vừa ẩn biến mất. Giao diện chợt lóe, nguy hiểm nhắc nhở đi theo kết thúc, phòng livestream đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu chút nữa dọa điên, vệ thần khi nào dự bị đồ vật, quá kín đáo đi, ta thảo. Hoàn toàn không dám tưởng tượng vừa mới nếu là không ứng đối hảo sẽ thế nào. Vệ ếch vào eo sông. Sao? Liền ở eo sông sáu đại gia giám thị hả? Hẳn là ở tiến eo sông trước làm người chết than lúc ấy. Vệ mười đảo dùng cái đinh đinh quỷ nói hồn phách ở cục đá. Lúc ấy vệ ếch nhìn vài mắt. Chẳng lẽ khi đó vệ ếch liền có ý tưởng? Hoa dừa. Vệ thần như vậy đã sớm nghĩ tới muốn cùng quỷ nói người hư vì ủy xa. Đi một bước tính 100 bước. Ô ô ô, không hổ là ta vệ thần nhà chính, ngọn lửa khôi phục bình thường bộ dáng. Tòa chung có quỷ nói âm thầm bấm đốt ngón tay. Cùng bọn họ lúc trước suy đoán vệ mười đạo. Vệ mười đạo bên người Thiết Ca Nhi sinh nhật giống nhau như đúc. Hoàng lão ra sắc mặt dẫn đầu lòng. Xuống dưới. Cười ha hả hòa dài, nói cả thọt Hoàng Y Sư Công không phải muốn khó xử Ngụy Thiếu. Chỉ là mấy ngày nay, chính đạo những cái đó ra hỏa, ở Hoàng Hà bên cạnh đổi tới đổi lui, nếu là làm cho bọn họ nghe thấy điểm cái gì không đúng. Liền phải chen chúc mà đến, nghe Hoàng Lão ra nói. Vệ mười đạo loại này nhập quan, ở Hoàng Hà hai bờ sông hành động chính đạo kỳ nhân còn có không ít. Vệ ếch trên mặt không hiện, vẫn bưng lên chén rượu, kiêu căng khinh mạn dường như, gia hỏa này, tới Hoàng Hà tìm đồ vật, ta theo bọn họ mấy ngày, bộ ra tin tức sau, liền đem người giết, nói, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía năm tên quỷ nói người, xem ra các ngươi làm việc cũng không cẩn thận đi nơi nào, còn có thể làm chính đạo gia hỏa sơ lên cửa. Bị trước mặt mọi người cười nhạo chế nhạo. Xấu mặt nam nhân cùng hắn đầu vai già nua tiểu hài tử. Thần sắc đều phi thường khó coi. Hồng ấu bông nữ nhân nhưng thật ra che khẩu. Khanh khách cười không ngừng. Trong miệng liền nói. Đinh lão thất. Các ngươi đường khẩu lâu la làm việc là càng ngày càng không được. Liền Ngụy tiểu ca như vậy tuổi trẻ đều so bất quá. Gầy ba lão nhân cũng cổ quái mà cười hai tiếng, cả thọ Hoàng Y Sư Công nhếch miệng cười, cung khom lưng, Ngụy Thiếu hảo thủ đoạn, là chúng ta coi thường ngài, Sư Công nói xong, lại biến mất đang ngồi vị phía cuối, mặc không lên tiếng, Hoàng lão gia tựa hồ không phải lần đầu tiên ở từ Nam chí Bắc các loại không. Thể gặp quang nhân mã chi gian đảm đương hòa hoãn nhân vật. Cười nói mấy câu một quá, liền đem vừa mới sóng ngầm mãnh liệt cấp lau qua đi. Chỉ là Hoàng Y Sư Công mới vừa rồi như vậy vừa hỏi. Hồng ố bông nữ nhân che miệng cười thời điểm, chiều Hoàng lão ra nháy mắt ra dấu, Hoàng Y Sư Công lời nói không nhiều lắm. Ngồi ở cuối cùng đoan, nhưng hắn cực am hiểu hạ âm ngáng chân, trường hợp tuy rằng hòa hoãn xuống dưới. Hoàng lão gia lại không hề tiếp theo lời nói mới rồi. Đem Hoàng Hà kim nhãn vị trí lại nhanh nhẹn cấp ra tới, Ngụy Thiếu chuyển trong tay chén rượu. Nheo lại mắt nói, các vị như vậy không lưu loát, đã có thể không thú vị, nếu muốn cùng nhau kết phường. Vậy nên một khối đem sự tình cấp nói rõ, vệ ếch ngữ khí mang lên một phần giận tái đi. Đem tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi nửa phần coi khinh tự phụ đại thiếu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Muốn mượn này bước một chút eo sông sáu ra tin tức, ai nha? Chuyện này, là ta không phải, Hoàng lão gia trên mặt mang cười. Láu cá đến tích thủy bất lậu, há mồm liền tìm cái không có gì sai lầm nguyên do. Hoàng Hà Kim Nhãn ở eo sông phía dưới vẫn luôn ở di động. Kim Nhãn vị trí từ 6 đại gia cùng bảo thủ. Ta Hoàng gia cũng không tốt, ở mặt khác 5 gia không tới chàng tình huống. Tự tiện nói ra, Ngụy Thiếu trong mắt lệ khí càng tăng lên. Thành ý của ta đã lấy ra tới. Các ngươi liền cái Hoàng Hà Kim Nhãn vị trí cũng không chịu nói. Làm ta đi tra xét ứng chứng biện pháp đều không có. Bổn thiếu gia như thế nào biết các ngươi nói đồ vật là thật là giả? Ngụy Thiếu đừng vội. Hoàng lão gia ha ha cười. Nếu Ngụy Thiếu đáp ứng nhập bọn, chúng ta đây khẳng định muốn bắt điểm đồ vật tới làm ngài an tâm. Hoàng Hà Kim Nhãn vị trí cùng Hạ Hà định cọc những việc này nhi, chờ ngày mai 6 đại gia đại yến thượng nhất định đúng sự thật bẩm báo. Tuyệt không nửa câu giấu giếm. Đến nỗi hôm nay buổi tối sao? Nhà chính hồng áo bông nữ nhân cười ngâm ngâm vỗ tay một cái trưởng, từ mọi người ngồi nhà chính. Phía sau bình phong trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động mà ra tới một cái mặt trắng như tờ giấy người áo lam hạ nhân. Vô thành vô tức mà phủng hai cái không lớn cháp, phóng tới vệ ếch trước mặt, hai cái cháp, một cái cháp gỗ đỏ, bên trong phóng một hộp hoàng kim, nhưng này hoàng kim, so với tầm thường hoàng kim, nhiều một phần nước sông thủy mùi tanh, hiển nhiên là từ Hoàng Hà phía dưới lộng đi lên, mà một cái khác sơn đen cháp, tắc bày mấy cây cực tế lông dê tế châm. Tế châm phát ra một loại cực kỳ mịt mờ quỷ khí. Phi thường tế một đường, rất khó phát hiện, Ngụy Thiếu nhặt lên một cây lông dê tế châm. Híp lại mắt đánh giá, hồng áo bông nữ nhân cười khanh khách một tiếng. Trên mặt lộ ra phấn mặt khí cực trọng, người biết ta biết cười, đây là có thể kêu Ngụy Thiếu thoát khỏi vị kia thứ tốt, hồng áo bông nữ. Nhân mềm mại mà nói. Ngài cùng vị kia quen biết, ở hắn chưa chuẩn bị thời điểm, đem thứ này lặng lẽ chui vào trên người hắn. Chúng ta liền có biện pháp thế Ngụy Thiếu ở Hoàng Hà diệt trừ hắn, bảo đảm hắn bị chết làm Ngụy Thiếu ngài sảng khoái. Ngụy Thiếu hừ lạnh một tiếng, đem sơn đen cháp chợt tát, thu vào tay áo chung, đem sơn đen cháp thu vào trong tay áo thời điểm. Giao diện chợt lóe. Bắn ra một đạo người chơi cá nhân tân nhiệm vụ, trường sinh môn quỷ nói lòng nghi ngờ rất nặng, muốn cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào Hoàng Hà Kim Nhãn. Liền cần thiết hoàn toàn đánh mất bọn họ hoài nghi, quỷ hối khảo hạch nhiệm vụ, thuận lợi đem quỷ âm châm chát nhập người chơi. Lâu lâm, thân thể đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân. Nghĩ đến vị kia cùng Ngụy Thiếu quen biết. Luôn có đối Ngụy Thiếu thả lòng cảnh giác thời điểm, hồng áo bông nữ nhân che che môi, cười nói, yên tâm, thứ này, rất nhỏ chát cái khẩu tử, liền chính mình sẽ thuận ra thịt chui vào trong thân thể. Sẽ không làm người nọ phát hiện, chỉ cần ngài đừng luyến tiếc là được, hồng áo bông nữ nhân tựa hồ còn muốn lại trêu đùa vài câu. Lúc này, nhà chính ngọn nến ánh lửa. Hướng lên trên một nhảy, từ phía bóng trắng trên tường quỷ ảnh bỗng nhiên biến mất, mà nhà chính năm đạo thân ảnh cũng đi theo đồng thời biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.